Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 116. Sự thật 6 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự quạt gió thêm củi của đoàn đội của Bạch Thiên Vũ, sự việc đã đến mức gần như tất cả mọi người đều biết về nó. Ngay khi mọi người cho rằng chân tướng của chuyện này đã lộ rồi là xong thì Bạch Thiên Vũ chính là nạn nhân hoàn hảo. Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Quá dù có giải thích thế nào cũng không lật được tình thế, nhưng Cố Tư Nghiệp lại chủ động lội vào vũng nước bùn. Khoảnh khắc những người ăn dưa nhìn thấy bài đăng này trên Weibo, tim trực tiếp ngừng đập nửa nhịp. Trước đó, rất nhiều người, Cố Tư Nghiệp vì lo lắng cho danh tiếng của hắn, hy vọng hắn và Lâm Yên Nhiên đoạn tuyệt quan hệ càng sớm càng tốt, đừng để bị loại người này lừa gạt. Có người còn cho rằng Cố Tư Nghiệp xui xẻo, mới quay hoàng quyển xong với Lâm Yên Nhiên đối phương liền lật xe, lo rằng đối phương sẽ dùng bộ phim này để buộc chặt hắn hút máu để tẩy trắng. Cư dân mạng lo lắng đến mức ước gì Cố Tư Nghiệp có thể chặn và xóa Lâm Yên Nhiên ngay lập tức. Nhưng họ lại không ngờ tới chuyện sẽ phát triển ra ngoài dự kiến của mọi người. Ở đỉnh điểm của cơn bão, Cố Tư Nghiệp không những không cắt đứt liên lạc với Lâm Yên Nhiên mà còn kiên định lựa chọn đứng về phía anh. Hắn không chỉ đứng về phía Lâm Yên Nhiên mà còn trực tiếp đứng ra vì đối phương, chọi với Bạch Thiên Vũ. Cư dân mạng nhìn thái độ không khách sáo của Cố Tư Nghiệp trực tiếp. Bạch Thiên Vũ, tuy chưa nghe đoạn ghi âm nhưng lại mơ hồ cảm thấy đây chắc chắn là quả dưa to hơn. Vì thế, cư dân mạng nghe tin Cố Tư Nghiệp, chạy tới run rẩy bấm mở bản ghi âm hắn đăng. Quá trình ghi âm kéo dài khoảng 7 phút, giọng nói bên trong được ghi lại rất rõ ràng. Lúc này, qua đoạn ghi âm này, cuối cùng cư dân mạng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của hai đoạn video được fan tư sinh kia đăng. Sau 7 phút, cư dân mạng trầm mặc, chỉ khi đó mọi người mới nhận ra cho hay này là gì. Tất cả bọn họ đều bị Bạch Thiên Vũ chơi. Đối phương theo đuổi người ta không được, liền trả đũa. Trực tiếp đổ hết nước bẩn lên người Lâm Yên Nhiên. Ba, sau khi nghe đoạn ghi âm này, những người đầu tiên không thể chấp nhận chính là những fan già của Bạch Thiên Vũ. Đặc biệt là nhóm người hâm mộ luôn chế nhạo Lâm Yên Nhiên thấp kém và gây gổ với fan Lâm Yên Nhiên trong nhiều năm. Bọn họ mấy năm nay vì Bạch Thiên Vũ mà lao đầu vào đấu, dìm Lâm Yên Nhiên tận địa ngục. Kết quả, tự Bạch Thiên Vũ lại ở sau lưng fan. Giống như chó liếm, không ngừng liếm đuổi theo người mà fan ghét nhất. Mấu chốt là người ta căn bản không muốn quan tâm đến hắn ta trơ trẽn liếm người ta không chỉ một lần. Nhóm người hâm mộ này đơn giản là không thể chấp nhận được hành động đâm sau lưng của thần tượng mình nên đã trực tiếp quay lưng thoát fan. Sau khi nhóm fan này qua đi đã nhận lại được phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Đặc biệt là những cư dân mạng trước đó bất bình đứng ra bênh vực Bạch Thiên Vũ công kích Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Quá. Sau khi biết mắng nhầm người, càng phản ứng dữ dội hơn. Suy cho cùng, ít ai chịu thừa nhận rằng điều này là do họ thiếu khả năng phán đoán và dễ bị kích động nên mới hành động như vậy. Bây giờ bọn họ cảm thấy Bạch Thiên Vũ cực kỳ xấu xa và kinh tởm, còn dùng kỹ thuật quay tay để cố tình chỉnh sửa hai video để đánh lừa mọi người. Cư dân mạng thẹn quá hóa giận nên đã đem lửa giận đổ qua cho Bạch Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời lăng mạ Lâm Yên Nhiên và Cao Tử Quá dơ bẩn chửi rủa và tấn công mạng trước đó, giờ đây đều quay lại trên người Bạch Thiên Vũ. Chứng kiến Bạch Thiên Vũ nhanh chóng bị lật xe vì một đoạn ghi âm, một số fan vẫn chọn tin tưởng hắn ta bắt đầu nghi ngờ đoạn ghi âm có vấn đề. Bọn họ nghi ngờ đoạn ghi âm của Cố Tư Nghiệp là giả, ngẫu hứng và cố tình dàn dựng, nhiều fan thậm chí còn dọa kiện Cố Tư Nghiệp vì phát tán tin đồn sai sự thật. Nhưng hiển nhiên so với Bạch Thiên Vũ, danh tiếng của Cố Tư Nghiệp tốt hơn người này 1.000 tỷ tỷ tỷ lần. Gần như khi hắn đính thân ra mặt bảo vệ Lâm Yên Nhiên, cư dân mạng trong lòng cũng đã có suy nghĩ. Trước tâm lý vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng của người hâm mộ, mọi người xông ra vả mặt, đại ca à. Anh cảm thấy Cố Tư Nghiệp tự hạ mình giúp người kia làm sáng tỏ, bằng chứng sẽ là giả sao? Cho rằng ai cũng thấp kém như Bạch Thiên Vũ à, quấy rối người khác còn cố tình đưa ra chứng cứ để trả đũa. Trong thời gian ngắn như vậy đã tổng được một đoạn ghi âm, có một đại ca đã so sánh đoạn ghi âm và video, chúng giống hệt nhau, không có sự giả mạo. Sau thao tác này của Cố Tư Nghiệp, fan hâm mộ của Bạch Thiên Vũ hoàn toàn không thể kiểm soát được các bình luận, đi đến đâu cũng thấy mọi người chế giễu Bạch Thiên Vũ. Trong thời điểm hỗn loạn này, mặc dù có rất nhiều người quay đầu mắng mỏ Bạch Thiên Vũ nhưng đoàn đội của hắn ta vẫn không muốn bỏ cuộc. Dù sao Cố Tư Nghiệp chỉ đăng có đoạn ghi âm chứ không có hình ảnh nên bọn họ vẫn còn có cơ hội lợi dụng sơ hở. Đội ngũ quan hệ công chúng nhanh chóng nghĩ ra chiến lược quan hệ công chúng cho Bạch Thiên Vũ. Họ sẽ chuyển hướng sự chú ý của cư dân mạng để làm mở đi mâu thuẫn cốt lõi giữa hai người. Đội ngũ quan hệ công chúng lấy lý do fan Bạch Thiên Vũ thoát fan là một bước đột phá, và nhanh chóng dựng lên một nhân vật liếm chó, thâm tình 6 năm nhớ mãi, không quên Lâm Yên Nhiên cho Bạch Thiên Vũ. Đoàn đội đã nhanh chóng viết rất nhiều bài nhẹ nhàng và chuẩn bị tốt một số mục như thần tượng cũng là chó liếm của người khác, ai không phải là chó liếm, suy nghĩ của bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ muốn lợi dụng sự bất mãn của mọi người đối với cộng đồng người hâm mộ, châm chọc bộ phận fan đã khởi xướng lên tin tức này, đồng thời rút cạn giọt máu cuối cùng của mình để chuyển mâu thuẫn của chính bản thân gây ra. 1. Nhân tiện, từ chó liếm này được công chúng đón nhận rất cao, dùng để đưa Bạch Thiên Vũ đến gần hơn với người thường. Suy cho cùng, dù sự việc có lớn đến đâu, chỉ cần trở thành trò cười của cư dân mạng thì xung đột cốt lõi của toàn bộ sự việc cũng sẽ bị pha loãng và lãng quên. Đến lúc đó mọi người sẽ không quan tâm đến việc Bạch Thiên Vũ quấy rối Lâm Yên Nhiên, và chỉ nghĩ là một chó liếm không khác gì mọi người. 3. So với ý nghĩa trung lập là sự chê giễu của cư dân mạng và sự suy sụp về danh tiếng, nhân cách của một nghệ sĩ, thì ảnh hưởng mặt trái sẽ ít hơn. Ngoài phương án tiếp thị này, đoàn đội của Bạch Thiên Vũ còn nắm bắt được chuyện cuối cùng là Cao Từ Quá đã đẩy Bạch Thiên Vũ, muốn tạo một hot search với tựa đề là có từ chối lời thổ lộ cũng không nên động thủ, để chuyển hướng mâu thuẫn qua người Cao Từ Quá, sau đó lại tiếp tục dàn dựng nhân vật nạn nhân là Bạch Thiên Vũ, người bị Lâm Yên Nhiên từ chối, kết quả còn xui xẻo bị ăn đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Vũ trước kia chưa bao giờ bị lật xe, nhưng lần nào cũng vậy, mọi chuyện đều bị đội ngũ công chúng cấp huyền thoại của hắn ta dè ép xuống. Cho dù có người đứng ra buộc tội hắn ta thì trên mạng cũng sẽ không có tiếng vang gì, và nạn nhân sẽ bị người hâm mộ của hắn ta mắng chết. Lần này, đoàn đội của hắn ta cũng sẽ sử dụng quy trình tương tự để biến vấn đề này thành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà, bọn họ vừa bàn bạc biện pháp đối phó, đang định tung thủy quân để thanh minh thì lại phát hiện có người đã trực tiếp chặn hết đường đi của bọn họ. Trong khi Cố Tư Nghiệp phát đoạn ghi âm, Trung Tiêu đã trực tiếp liên hệ với các tài khoản tiếp thị và thủy quân, đồng thời lan truyền những bài báo mềm mà họ đã chuẩn bị từ trước. Sở dĩ tối nay Cố Tư Nghiệp mất nhiều thời gian như vậy để phát đoạn ghi âm là vì hắn đã đoán trước được thói quen của Bạch Thiên Vũ từ sớm nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Đại đa số cư dân mạng thực sự không nghĩ kỹ nội dung khi nghe bản ghi âm, họ thường hiểu nội dung chung và thích đọc văn bản hơn là nghe. Vì vậy Cố Tư Nghiệp đã dành thời gian tốt nhất để làm rõ, trước khi đoàn đội của Bạch Thiên Vũ tẩy trắng đã tìm rất nhiều người trích xuất những gì Bạch Thiên Vũ nói trong bản ghi âm, viết bình luận và đưa ra lời giải thích một cách chu đáo. Rõ ràng đây không phải lần đầu BTV quấy rối YN, từ YN cảnh cáo anh ta, có thể thấy được, YN trước đó chắc chắn đã bị như vậy rất nhiều lần. 1. BTV liên tục nhắc tới, sự việc trước đó, rốt cuộc là chuyện gì? Trên thực tế, trước khi đoạn ghi âm bị phanh phui, fan của BTV đã nhiều lần nói với mọi người rằng sự việc BTV xin lỗi là việc năm đó Yên Nhiên tham gia show Giọng Nam Tốt Nhất và mắng người nào đó là rác rưởi, mà bị quay phim lại, bị toàn mạng mắng không có tố chất. Cho nên căn cứ vào chuyện này, bạn có tò mò tại sao Yên Nhiên lại mắng anh ta, nhưng nạn nhân, BTV ngược lại phải xin lỗi YN, logic ở đây có phải rất phi logic không? Vì vậy, hãy lắng nghe thật kỹ những gì BTV nói ở phút 3 phút 48, anh ta nói. Trước kia tôi hôn cậu, chắc cậu thấy rất đột ngột, nhưng tôi thật sự đã thích cậu từ lâu rồi, còn ở phút 3 phút 55 giây. Cậu đừng nghe những gì TTT nói, cậu ta vẫn luôn ghen tị vì tôi thích cậu và cố tình làm xáo trộn mối quan hệ giữa hai chúng ta. Vì vậy, dựa vào những lời này không khó để suy ra rằng nguyên nhân YN mắng BTV ngay từ đầu là vì anh ta. Sexual harassment, người ta, hãy tưởng tượng xem, một kẻ đáng ghét đột nhiên tới quấy rối bạn, bạn nghĩ mình có mắng kẻ đó không? Có người hỏi tại sao CTQ lại phản ứng kích động như vậy. 2. Tôi đã tăng âm lượng lên và nghe cẩn thận. Ở thời điểm 4 phút 17 giây, giọng nói của BTV rõ ràng lớn hơn trước đó rất nhiều, chứng tỏ vị trí đứng của anh ta đột nhiên tiến gần YN hơn. 5 giây sau, giọng nói BTV đột nhiên lớn hơn, giọng nói của CTQ cũng vang lên. Nếu cẩn thận nghe, có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy từ xa truyền đến, hiển nhiên là cậu ấy đã từ xa nhìn thấy và chạy tới. Tiếng thở sau khi nói cũng có thể chứng minh điều đó. Vậy chúng ta thử nghĩ xem, CTQ đã nhìn thấy gì? Ở phút 4, 23 giây, CTQ nói. Mày thả cậu ấy ra. Kết hợp câu này với âm thanh hoàn chỉnh trước sau, chúng ta hãy so sánh với video do BTV đăng tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi CTQ lao tới, tay của BTV đang nắm lấy cổ tay của YN, chứng tỏ lúc đó anh ta đột nhiên đến gần và muốn làm gì đó với YN, nhưng bị CTQ vô tình thấy được. Làm sao CTQ có thể không tức giận khi thấy bạn mình quấy rối? Cho nên cuối cùng tổng kết chính là, BTV 6 năm trước đã quấy rối YN rồi. Khi đó YN mắng anh ta là rác rưởi, bảo anh ta tránh xa anh ấy ra. Kết quả là 6 năm sau, con người đã nếm được vị ngọt này đã tiếp tục làm điều tương tự một cách ngạo mạn. Nhưng lần này anh ta bị CTQ bắt gặp, kịp thời ngăn cản, lại bị chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Nhưng nghe lời cuối anh ta đe dọa YN và CTQ, trông như rất có kinh nghiệm nhỉ. Đoạn trên đã che tất cả tên của đương sự được nhắc đến. 6. Cư dân mạng đã quen với việc đọc văn bản tóm tắt và nhận tin tức có sẵn. Sau khi đọc phần tóm tắt cuối cùng mọi người cũng hiểu được mọi chuyện. Và sự thật về việc năm đó Lâm Yên Nhiên vô duyên vô cớ mắng Bạch Thiên Vũ cuối cùng cũng được tiết lộ. Bây giờ cư dân mạng càng tức giận hơn. Vốn dĩ, loại chuyện người đàn ông đáng khinh đi quấy rối tì. NS dục người khác đã là điểm nóng đối với cả nam lẫn nữ. Và đây không phải lần đầu Bạch Thiên Vũ quấy rối người khác như thế này. Điều đáng buồn bực nhất chính là Yên Nhiên rõ ràng là nạn nhân. Nhưng Bạch Thiên Vũ lại sử dụng mối quan hệ công chúng mạnh mẽ và nhiều thủ đoạn hèn hạ khác nhau để khiến mọi người buộc tội Yên Nhiên một lần nữa như 6 năm trước. Quả thực quá kiêu ngạo, quá vô pháp vô thiên. Yên Nhiên thật sự rất thảm, bị mắc kẹt trong bãi rác nhiều năm như vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Bạch Thiên Vũ lại dám trả đũa một cách không kiêng nề gì như vậy. Thì ra trước đây đã nếm được ngon ngọt, dẫn đường khiến mọi người tấn công Yên Nhiên, sau khi bị Yên Nhiên từ chối, không chiếm được nên phá hủy sao? Bạch Thiên Vũ thật sự là rác con mẹ nó rồi, mẹ nó, chó chết WSN cũng dám tới quấy rối cục cưng của tôi, cút nhanh hộ. Một, thật rác rưởi này còn nhắc tới Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp cùng đóng phim. Cảm thấy mình cũng có thể. Tôi thật sự sắp ói luôn rồi. Đồ ngu ngốc như anh ta có thể đánh đồng với Cố Tư Nghiệp sao? Một, quá tởm. Nghĩ đến Yên Nhiên là nạn nhân mà lại bị mạng lưới người hâm mộ của anh ta công kích nhiều năm như vậy. Yên Nhiên thật sự quá đáng thương. Năm đó anh ấy là người on top nổi tiếng nhất, giọng nam tốt nhất. Nhưng lại bị toàn mạng mắng vì sự việc này. Bị Bạch Thiên Vũ hút máu để đi lên. Sau đó độ nổi tiếng bị tổn hại đến mức chỉ có thể ký hợp đồng với một công ty rác rưởi, rồi lại bị công ty rác rưởi đó hút máu, sự nghiệp bấp bênh, không thể thi đại học hay đi học. Tôi thật sự rất muốn quay ngược thời gian về ôm anh ấy một cái. Một, tôi nói sao bảo bối Yên Nhiên lại dịu dàng như vậy, sao lại có thể vô cớ mắng người. Thì ra là thế hu, vậy là Yên Nhiên bị nhóm fan đen đó công kích lịch sử đen nhiều năm như vậy, hóa ra sự thật là thế này. Thật là đau lòng chết được heo. Một, thật xin lỗi, em trai tử quá, trước đó có lỗi với cậu, cậu thật sự rất lợi hại. Một, cao tử quá vẫn còn quá nhân hậu, nếu là tôi sẽ đá mạnh vào C của thằng chó này, đến mức anh ta sẽ không bao giờ dám quấy rối ai nữa sau khi chỗ ấy rớt ra. Tám, ghê quá lầu trên ơi. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai làn sóng của Cố Tư Nghiệp đồng thời xảy ra và trực tiếp chi phối dư luận, khiến Bạch Thiên Vũ tự hào là xã giao giỏi nhất trong ngành cũng trở tay không kịp. Bây giờ bọn họ không những không có gì để tẩy trắng mà tất cả những chuyện năm xưa đều bị phanh phui. Giờ đây tâm lý cư dân mạng đã được xác định, nạn nhân duy nhất từ đầu tới cuối chỉ có Lâm Yên Nhiên, Bạch Thiên Vũ hoàn toàn chính là rác rưởi. Cho nên trên mạng, ngoại trừ một số fan ngốc nghếch khủ khờ của Bạch Thiên Vũ, thì mọi người đều đứng về phía Lâm Yên Nhiên và cao tử quá. 3. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Vũ bị mắng đến đầu bắn máu chó. 2. Trên Weibo của Lâm Yên Nhiên, siêu thoại và nền tảng xã hội khác, cư dân mạng vô cùng đồng cảm với những chuyện mà anh từng trải qua. Nhưng mỗi lần mọi người thảo luận, thật sự không hiểu nổi. Tại sao năm đó Lâm Yên Nhiên không ra mặt làm sáng tỏ chuyện này, mà lại chọn cách im lặng chịu đựng mọi chuyện? Trực giác mách bảo cư dân mạng rằng có thể có ẩn tình ở đây, nhưng mọi người lại cảm thấy Yên Nhiên quá thảm, cũng không muốn đào lại vết sẹo này của anh. Và ngay khi cư dân mạng đang sôi nổi suy đoán lý do thì Thượng Trình Trình đã đăng Weibo. Cách chương.